Hàng Long Quyết, chương 85, 85, ta đến hầu hạ sư tôn thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của hệ thống một lần nữa chứng thực suy đoán của Lạc Thanh Từ. Trên mặt nàng tràn đầy không thể tin tưởng. Sau một hồi trầm mặc nàng mới gian nan nói. Hết thảy việc này đều chưa từng được đề cập trong nguyên tác. Cho nên cũng không người biết. Đúng không? Hệ thống không nói chuyện. Nhưng Lạc Thanh Từ lại cảm thấy đau lòng cho nguyên chủ. Nếu sự thật phía sau chính là như vậy, thì người phải chịu bi kịch lớn nhất trong quyển sách này không chỉ có nữ chủ, mà còn có nguyên chủ. Nhưng tiếc thay, nguyên chủ đã hoàn toàn bị xem nhẹ. Nàng còn nhớ rõ khi xem nguyên tác liền cảm thấy nguyên chủ là một người nhàm chán lại hẹp hòi. Sự tồn tại của nguyên chủ giống như vật cản trên con đường trưởng thành của nữ chủ. Tính cách cũng vô cùng cổ quái. Với gương mặt không cảm xúc và hành vi tàn nhẫn, nguyên chủ liền được đóng khung vào vai nữ xứng ác độc. Cho dù tác giả miêu tả nguyên chủ đẹp như thế nào, thiên phú xuất chúng ra sao, thì độc giả đều không để vào trong mắt, thậm chí là ó phản đối. Họ nói rằng nguyên chủ là một bình hoa vô nhân tính, lại không có đầu óc, hoàn toàn uổng phí nhân thiết. Thời điểm Lạc Thanh Từ đọc đến những tình tiết kia, nàng đều cảm thấy thực vô ngữ. Nếu nói nhân thiết của một người tu vô tình đạo, thì đó chính là vẻ đẹp của sự cô đơn. Chẳng sợ cuối cùng nữ chủ muốn báo thù, thì cũng nên là hai người đường đường chính chính quyết đấu. Dựa vào kiếm đạo sạch sẽ lưu loát mà phân thắng bại. Nhưng tác giả lại muốn nguyên chủ hành động khó hiểu như vậy. Cố tình nhằm vào nữ chủ, sinh sôi làm nhân vật này trở nên thảm hại vô cùng. Hiện giờ nàng đã đi đến một bước này, mới nhận ra rằng không phải tác giả cố tình đắp nặn ra nhân thiết như vậy, mà tác giả chỉ đơn thuần ghi chép lại những gì mình biết về nguyên chủ. Cũng giống như người ở thế giới này, trước mắt cốt truyện chi nhánh đã được ghép lại với nhau. Nguyên chủ là người có máu có thịt, nàng tu vô tình đạo. Nhưng nàng lại so với ai khác đều trọng tình. Thiên cơ tử đã tàn nhẫn đem một người mài rũa thành một cây đao. Ta không hiểu, cho dù tuyệt tình kiếm quyết ảnh hưởng lớn đến mức nào, thì cũng không thể làm nguyên chủ hoàn toàn thay đổi. Giang Nguyệt Bạch cũng nói, nguyên chủ không thích hợp tu vô tình đạo. Nhưng trong ký ức của ta, nguyên chủ luyện tuyệt tình kiếm quyết đến tầng thứ 6 rất thuận lợi. Thiên cơ tử đều đối nàng thập phần vừa lòng, mà tầng thứ 7, nàng chậm chạp đột phá, là bởi vì trận chiến Đồ Long sao? Lạc Thanh Từ phân tích một chút, chẳng lẽ thiên cơ tử đã phong ấn ký ức nguyên chủ? Cảm tình của một người là do ký ức người đó mang đến. Khi ký ức về Lạc Y mất đi, nguyên chủ liền biến thành lãnh tâm lãnh tình. Nàng ẩn ẩn cảm giác trên người nguyên chủ còn có trải nghiệm khiến cho người vô pháp tiếp thu. Nếu thật là bị thiên cơ tử nhúng tay cải tạo, nguyên chủ mới biến thành dạng này, thì điều đó phải khủng khiếp đến mức nào? Cho nên trong những năm tháng dài lâu kia, nguyên chủ lấy một loại phương thức gần như tàn nhẫn yên lặng bảo hộ Nguyễn Ly. Cuối cùng chết trong tay nàng ấy, cũng chưa từng giải thích qua một câu. Có phải cũng là một loại giải thoát? Điều này khả năng chỉ có nguyên chủ mới biết được. Lạc Thanh Từ hiện giờ không có biện pháp hỏi. Nàng chỉ là cảm thán. Nếu kia là vận mệnh do thiên đạo sắp đặt, thì vị thiên đạo này hẳn là đã xem quá nhiều tiểu thuyết cẩu huyết trên tấn giang rồi. Thế nhưng nàng cũng ý thức được một chuyện. Người ở thế giới này không thể đi ngược lại vận mệnh. Cho nên nguyên chủ kết cục đã định, vô pháp tránh thoát. Nếu muốn chuyển cơ, chỉ có thể để người đến từ thế giới khác như nàng thực hiện. Muốn nghịch thiên đạo, thì trước hết phải nằm ngoài sự thao túng của thiên đạo. Lạc Thanh Từ miên man suy nghĩ. Tử Ngọc Cao đã giảm bớt phần lớn đau đớn trên lưng. Nhưng 200 roi tẩy tội không chỉ gây đau đớn da thịt, còn thương gân động cốt. Nàng nằm như vậy cũng không thoải mái. Vì vậy cắn răng ngồi dậy, cầm trung y chịu đựng đau chuẩn bị đổi thân quần áo. Thương tích trên lưng vừa mới khép lại, không thể chịu được động tác quá lớn, cho nên Lạc Thanh Từ mặc quần áo thập phần thong thả. Nàng mới vừa mặc vào tay áo bên phải, một tiếng sư tôn vang lên làm nàng cả kinh giật mình. Xả tới rồi chỗ đau. Ức chế không được kêu rên một tiếng. Nguyễn Ly đứng bên ngoài nghe được tiếng kêu đau của nàng. Liền nhịn không được vọt tiến vào. Sư tôn, ngài thế nào? Nguyễn Ly vừa mới thượng dược xong. Trong lòng không khỏi nghĩ đến Lạc Thanh Từ. Vô luận như thế nào? Lạc Thanh Từ thế nàng chịu 200 roi tẩy tội. Nàng vô pháp thờ ơ, mỗi lần đau đớn. Nàng hết lần này tới lần khác đều nghĩ đến dáng vẻ sư tôn nhu nhược yếu đuối sau khi chịu hình. Vì vậy, nàng nhân lúc Tô Ngọc đi lấy thức ăn, lập tức ngồi dậy đi Hàn Lộ viện, thấy Giang Nguyệt Bạch rời đi. Nàng đứng trước phòng Lạc Thanh Từ do dự hồi lâu. Thời điểm này nàng không biết nên làm sao đối mặt với người kia. Cũng không biết phải nói cái gì. Ấp ủ thật lâu mới kêu một tiếng sư tôn. Kết quả một tiếng này vừa ra, liền nghe được Lạc Thanh Từ đau đớn kêu lên. Nàng trong lúc nóng vội đã trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nguyễn Ly vừa đi vào, liền thấy được Lạc Thanh Từ ngồi trên giường chỉ mới xuyên một con tay áo. Hơn phân nửa vai lưng bên trái đều lộ ở bên ngoài. Nàng tức khắc mặt đỏ tai hồng, bỗng nhiên xoay người, lại xả tới vết thương chính mình. Đau đến sắc mặt trắng bệch, nàng cắn răng chịu đựng, vội vàng nói, sư tôn, ta nghe ngài kêu lên, cho rằng ngài đã xảy ra chuyện, ta không cố ý, mạo phạm ngài. Lạc Thanh Từ tim đập đến bay nhanh, nàng thiếu chút nữa bị tiểu long tử nhà mình hù chết. Nàng đè nặng mạt ấn ký trên ngực, nghĩ đến vết thương cũ trên vai trái bị lửa kim long đốt. Nàng đều mau toát ra một thân mồ hôi lạnh. Rồng con đã thấy hay chưa? Nơi đó đều bị roi quất đến không còn hình dạng. Chắc là rồng con không nhận ra đâu nhỉ? Đồ nhi, người đã thấy được gì? Lạc Thanh Từ ánh mắt hơi đổi. Ngữ khí lạnh lùng nói ra mấy chữ này. Nguyễn Ly chán đều toát mồ hôi. Lắp bắp đáp. Không, không thấy rõ. Đồ nhi, vẫn chưa thấy gì. Một cái liếc mắt vừa rồi. Nguyễn Ly phản ứng đầu tiên chính là quần áo của Lạc Thanh Từ nửa che nửa đậy. Mái tóc đen xõa tung. Thần thái kiều diễm nghiêng đầu chuẩn bị kéo tay áo lên. Khi ánh mắt ngưng lại, liền chỉ thấy trên tấm lưng đơn bạc mảnh khảnh từng đạo vết roi ngang dọc đan sen. Toàn bộ thân thể trừ bỏ vòng eo còn một chút da thịt hoàn hảo. Địa phương khác căn bản không có nơi nào lành lặn. Nghĩ đến Lạc Thanh Từ đầy mình vết thương, Nguyễn Ly trên mặt nóng bỏng cũng dần lạnh xuống. Trong lòng vừa khổ sở lại chua xót. Nàng càng ngày càng nghĩ không thông. Tại sao Lạc Thanh Từ hiện giờ không giống vị sư tôn đời trước nàng biết? Một người tu vô tình đạo lại có thể bảo hộ đệ tử của mình đến mức này. Thậm chí chấp nhận trả giá bằng tôn nghiêm. Thế nàng chịu 200 roi tẩy tội sao? Nàng trước đây có thể thản nhiên bái Lạc Thanh Từ làm vi sư. Chỉ vì cảm thấy người như Lạc Thanh Từ, vô luận như thế nào ở chung, đến cuối cùng nàng muốn báo thù đều có thể thẳng tay hạ đao mà không hối tiếc. Nhưng bây giờ, mỗi lần trong đầu nàng hiện ra hình dáng Lạc Thanh Từ, tưởng tượng đến những gì người kia ở sau lưng âm thầm làm cho nàng. Chẳng sợ nàng đang phải gánh vác mối thù giết cha diệt tộc. Nàng liền nghĩ nếu có một ngày mình thật sự muốn Lạc Thanh Từ, trái tim của nàng cũng không còn lãnh ngạnh như lúc ban đầu nữa. Lạc Thanh Từ cũng không biết Nguyễn Ly đang miên man suy nghĩ cái gì. Thấy nàng ấy khẩn trương thành như vậy, nói chuyện đều nói lắp. Nàng trong lòng không khỏi buồn cười. Người trước đi ra ngoài. Tuy rằng Nguyễn Ly cũng không kịp thấy gì, nhưng tiếp tục thay quần áo ở trước mặt nàng ấy cũng không phải chuyện tốt. Không bằng để nàng ấy đi ra ngoài trước. Nguyễn Ly lúc này cũng có chút hoảng, nghe vậy lập tức nhấc chân liền đi, nhưng đến nửa đường lại nghĩ tới vết thương trên lưng Lạc Thanh Từ. Do dự nói, sư tôn, ngài một người thuận tiện sao? Lời vừa nói ra, Nguyễn Ly đều hận không thể cắn luôn đầu lưỡi chính mình. Tuy nàng quan tâm Lạc Thanh Từ, nhưng nói như vậy chẳng khác nào nàng đang muốn giúp sư tôn mặc quần áo. Nàng muốn giải thích. Lại cảm thấy càng nói càng không xong, chỉ có thể nghẹn lời. Lạc Thanh Từ quay đầu nhìn nàng, ra vẻ đoan chính nói, nếu vi sư không thuận tiện, ngươi sẽ làm gì? Lạc Thanh Từ cũng không biết sợi dây thần kinh nào của mình đã bị cháy hỏng. Nhìn dáng vẻ Nguyễn Ly như vậy, nàng liền nhịn không được muốn trêu chọc nàng ấy. Nguyễn Ly làm sao cũng không nghĩ tới Lạc Thanh Từ sẽ nói như vậy. Nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Loại quẫn bách này khiến nàng chân tay luống cuống, vành tai đều đỏ. Ta, đồ nhi, hầu hạ sư tôn. Phía sau ba chữ mặc quần áo, nàng thực sự nói không nên lời. Cũng không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Như thế miễn cưỡng, thôi đi. Lạc Thanh Từ nhìn tiểu dáng dấp của Nguyễn Ly. Trong đôi mắt thanh lãnh rạng ra một mặt ý cười. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy. Rõ ràng chưa từng rời khỏi Nguyễn Ly. Nhưng bởi vì phải duy trì nhân thiết, nàng phải mang theo ngụy trang mà đối diện nàng ấy. Cho nên nàng cảm thấy rất là nhớ rồng con của mình. Thẹn thùng hồi lâu, Nguyễn Ly mới cẩn thận tiến lên một bước. Nàng rảo rảo ngón tay, rụt rè nói, không miễn cưỡng, đồ nhi chỉ là sợ mạo phạm sư tôn. Lạc Thanh Từ chịu đựng đau đem trung y mặc tốt, sau đó tùy ý để Nguyễn Ly giúp mình hệ đai lưng, lại phủ thêm ngoại báo, mới thở dài nói, đồ nhi, sao ngươi không ở trong phòng hảo hảo dưỡng thương, chạy tới đây làm gì? Nguyễn Ly ngước mắt nhìn nàng, thần sắc trong mắt thập phần phức tạp. Ta lo lắng cho sư tôn. 200 roi tẩy tội, chẳng sợ sư tôn cảnh giới cao thâm, cũng khó có thể thừa nhận. Lạc Thanh Từ biểu tình đạm nhiên, vi sư đã phân thần đỉnh phong, nếu chịu không nổi 200 roi, vậy kia chẳng phải chỉ là hư danh sao? Nói xong, Lạc Thanh Từ lại yên lặng nhìn Nguyễn Ly, ngươi bị 100 roi, không nghỉ ngơi cho tốt, một mực lại đây nhìn ta làm gì? Nguyễn Ly cảm thấy khóe mắt có chút chua xót. Đồ nhi không sao cả. Nói xong nàng vội vàng cúi thấp đầu, nhẫn nại cảm xúc. Lạc Thanh Từ thần sắc không khỏi mềm xuống. Thế giới này luôn có những điều mà chúng ta không cách nào lý giải được. Nếu ngươi quá nặng tình nặng nghĩa, thì có đôi khi chính ngươi sẽ bị tổn thương, bởi vì ngươi quá mức thấu hiểu, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng quá có thể cộng tình. Cho nên thống khổ của người khác cũng biến thành thống khổ của chính mình. Giống như hiện tại, nàng làm hết thảy những việc kia, chỉ sợ đã gây ảnh hưởng rất lớn đến Nguyễn Ly. Nhưng điều đó cũng khiến trái tim nàng rung động. Nàng muốn nói rồi lại không thể mở miệng. Thân phận sư tôn chướng ngại lớn nhất liền là mối thù giết cha diệt tộc. Cho dù không phải nàng làm, nàng cũng vô pháp giải thích. Nàng không thể chính diện an ủi Nguyễn Ly, cũng không thể nói rõ ràng mọi chuyện, chỉ có thể nhìn nàng ấy trằn trọc rơi vào sự ôn nhu cùng những lời nói dối mà nàng đã thêu dệt lên. Nàng đang trong do dự, Nguyễn Ly lại nói, sư tôn, đều là ta sai, không liên quan đến ngài. Ngài vì sao phải thay ta chịu phạt? Nguyễn Ly hiện tại có chút thống khổ, nếu không phải Lạc Thanh Từ toàn lực tương hộ, 300 roi kia rơi xuống, sợ rằng tâm của nàng đều lạnh. Trái tim của nàng càng ngày càng khó kiểm soát, thà là một mảnh lạnh băng như hồng ảnh, chỉ có thù hận, cũng không bận tâm chuyện khác, vậy sẽ thoải mái hơn. Nhưng hiện giờ nó đã mềm xuống rồi, dao động càng lúc càng lớn, khó có thể khôi phục như xưa. Lạc Thanh Từ trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, vì ngươi là đồ đệ của ta. Nguyễn Ly mấp máy môi, gian nan nói, chỉ như vậy thôi sao? Còn chưa đủ sao? 300 roi quá nhiều. Ngươi chịu không nổi liền để vi sư tới. Lại nói ngươi không làm gì sai. Ngươi chỉ là gặp rắc rối. Ta thân làm sư phụ không nên đến giải vây cho ngươi ư, đồ nhi. Nhớ rõ ngày ngươi bái sư, ta đã nói với ngươi điều gì? Giờ khắc này, Lạc Thanh Từ ngữ khí đã rút đi hoàn toàn lạnh lẽo, chỉ còn lại ôn nhu cùng trầm tĩnh. Nguyễn Ly nhìn nữ tử trước mắt sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Y phục trắng thuần càng làm dáng vẻ nàng ấy trở nên yếu đuối hơn. Thật khiến người thương tiếc. Nàng nhớ tới những gì Lạc Thanh Từ đã nói với mình ở ngày làm lễ bái sư. Từ hôm nay trở đi, ngươi là đồ đệ của ta. Câu còn lại chính là đồ đệ của ta. Không cần phải quỳ. Lạc Thanh Từ lặp lại lần nữa. theo sau thấp giọng nói. Chính vì vậy, mọi chuyện liên quan đến ngươi, cũng đều sẽ liên quan đến ta. Đồ đệ chịu phạt không nổi, thì để sư phụ đến chịu thay. Đó là lẽ thường, ngươi hà tất lòng mang áy náy. Cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Sau 100 roi tẩy tội, còn phải đến tư quá nhai sám hối 3 năm. Ngươi hảo hảo chuẩn bị. Nguyễn Ly đứng hồi lâu, theo sau khom lưng thi lễ, xoay người rời đi. Dọc theo đường đi nàng đều lăn qua lộn lại những lời của Lạc Thanh Từ. Quả thật tâm loạn như ma, từ đầu cho đến cuối, Lạc Thanh Từ vẫn luôn thực hiện những gì ngày trước đã nói với nàng. Không để nàng phải quỳ, tận tâm tận lực đảm đương một vị sư phụ tốt. Nếu một ngày nàng ấy biết đồ đệ chính mình chỉ là giả vờ ngoan ngoãn, mục đích chỉ vì tìm nàng ấy báo thù, nàng ấy còn có thể đạm nhiên như ngày hôm nay sao? Trở lại Thanh Vân Hiên, Nguyễn Ly một người lặng lặng ngồi trong phòng, chờ nàng hồi thần lại. Nàng mới từ bên trong cuộn chỉ rối mang tên Lạc Thanh Từ dãy giụa đi ra. Nàng bừng tỉnh mới ý thức được, Chỉ Thanh còn chưa biết tình huống chính mình. Phía trước Tô Ngọc liền nói cho nàng, lúc ở Cửu Khôn Đường sở dĩ sư tôn có thể đứng ra bảo hộ nàng, là bởi vì Chỉ Thanh đã đưa tới một chứng cứ quan trọng. Một đoạn hình ảnh được trích xuất từ người giấy. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện, trên thân người giấy có thần thức của Chỉ Thanh. Nên vô luận chính mình ở nơi nào, Chỉ Thanh đều có thể tìm được nàng. Suy nghĩ từ trên người sư tôn chuyển rời đến trên người Chỉ Thanh. Nguyễn Ly trong lòng mạc danh có chút ảo não. Nàng mới xác định chính mình tâm ý. Tình cảm nàng dành cho Chỉ Thanh là không bình thường. Trong lúc mọi chuyện còn xa xa chưa với tới, nàng lại một lòng nghĩ đến sư tôn. Hoàn toàn đem Chỉ Thanh vứt ở sau đầu. Chỉ Thanh khẳng định thực lo lắng cho mình. Nàng cần nhanh chóng đưa tin cho nàng ấy. Báo bình an. Nàng lấy ra còi truyền âm. Nhìn mặt trên hoa văn siêu vẹo. Trong mắt bất giác mỉm cười. Tuy là xấu nhưng đi với Chỉ Thanh liền thật dễ nhìn. Nàng cẩn thận lau lau cái còi. Sau đó thổi một hơi. Còi làm từ lôi thần mộc không phải vật tầm thường. Khi thổi cũng không phát ra âm thanh. Mà một cổ linh lực sẽ theo hơi thở tản mát truyền đi xa. Bên kia, Lạc Thanh Từ cảm giác chiếc còi nàng tùy thân mang theo có động tĩnh. Nàng nhìn về phía Thanh Vân Hiên. Sau đó lấy chiếc còi ra. Chiếc còi lôi thần đã nhận được cuộc gọi từ đồng bạn. Và nó liên tục nhấp nháy. Lạc Thanh Từ khóe môi hơi cong. Giơ tay linh lực phất qua. Gọi một tiếng. A Ly, Chỉ Thanh. Tiếng nói mềm mại tràn đầy nhung nhớ, còn mang theo giọng mũi. Đây là loại ngữ khí mà lúc nàng là sư tôn rất hiếm khi nghe được. A Ly, ta ở, Lạc Thanh Từ không khỏi phóng mềm âm thanh. Sự ôn nhu cùng đau lòng mà chỉ khi nàng là Chỉ Thanh mới có thể không cần che giấu. Liền rõ ràng bộc lộ chỉ trong 4 chữ. Ta gọi cho nàng để báo bình an. Ta không có việc gì. Chứng cứ nàng đưa qua rất hữu dụng. Chuyện kia đều đã xử lý tốt. Ta chỉ bị phạt nhẹ. Đi tư quá nhai diện bích 3 năm. Có lẽ hồi lâu mới có thể gặp lại nàng. Nguyễn Ly có chút khổ sở. Nàng không muốn Chỉ Thanh thêm nặng lòng. A Ly, nàng ứng phó ta sao? Nàng chỉ nói tin tốt. Mà không nói tin xấu cho ta biết. Một câu này của Chỉ Thanh làm Nguyễn Ly tức khắc ngây ngẩn cả người. Chuyện kia rất nghiêm trọng. Sao có thể 3 năm diện bích liền giải quyết được? Lạc Thanh Từ thở dài. Đều khổ sở như vậy. Nàng còn muốn chịu đựng. A Ly, ta không đủ để nàng tin tưởng cùng dựa vào sao? Tiếng nói Chỉ Thanh có chút hạ xuống. Làm Nguyễn Ly tức khắc hoảng loạn. Ta chỉ là không muốn nàng lo lắng. Kỳ thực trừ bỏ đi tư quá nhai. Còn có 300 roi tẩy tội. Nhưng là... Ta chỉ nhận 100 roi. Chỉ 100. Nàng lại không phải mình đồng cốt sắt. 100 roi này có bao nhiêu đau đớn. Thân là sư tôn nàng vô pháp đối Nguyễn Ly biểu lộ đau lòng. Chỉ khi là Chỉ Thanh mới có thể kể hết chút đi ra. Ân, rất đau. Nguyễn Ly trầm mặc thật lâu. Đột nhiên có chút nghẹn ngào. Tâm sự đè nặng trong lòng nàng không bao giờ có thể nói cho ai khác. Ngoại trừ Chỉ Thanh. Chỉ Thanh. Sư tôn thay ta chịu phạt 200 roi. Ta nhìn nàng ấy cả người là máu. Ta phát hiện chính mình đã không thể nào hận nàng ấy. Ta thậm chí cảm thấy nàng ấy rất làm cho lòng người đau. Nhưng, sư tôn là kẻ thù của ta. Ta phải làm sao bây giờ? Nguyễn Ly rối rắm, Lạc Thanh Từ đều biết được. Thậm chí nàng còn hiểu rõ hơn cả nàng ấy. Nhưng khi chính tai nghe được nàng ấy nói ra, sự áy náy cùng đau lòng giống như thủy triều bao phủ lấy nàng. Thà rằng cứ như nguyên chủ, âm thầm hy sinh mà không ai hay biết. Đến cuối cùng nếu không thể thay đổi được vận mệnh, để Nguyễn Ly dứt khoát hạ đao giết mình, có phải sẽ làm cả hai nhẹ nhàng hơn không? Nàng thậm chí cảm thấy, nếu nàng là nguyên chủ, nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nàng không thể tiếp tục lừa dối Nguyễn Ly thế này được nữa. Thay phiên mà nhảy qua nhảy lại giữa hai thân phận để nhìn trộm tâm tư nàng ấy. Nàng thật sự đáng khinh. Cách chương.